nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 31, chương 29, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duyên bất ngờ thổ lộ làm Thương Lộc đơ người. Hình như cô bị điếc rồi thì phải. Cô cùng Hạ Duyên thân lắm sao? Miễn cưỡng lắm cũng chỉ xem là có quen biết thôi mà. Dụ Tô sẽ không lừa cô. Hơn nữa trong giới cũng lan truyền thông tin Hạ Duyên có bạn gái. Như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là Hạ Duyên đang nói dối. Hoặc là anh ta mới chia tay không lâu nên Dụ Tô cũng không biết. Anh ta nói rằng đã thích cô từ lâu. Vừa nghe đã biết nói dối. Quan trọng hơn là dù anh ta đang tỏ tình nhưng cô chẳng cảm nhận được chút tình cảm chân thành nào từ anh ta cả. Diễn xuất của anh ta thậm chí còn chả bằng Khương Diệc. Thương Lộc nhìn Hạ Duyên, thầm gán cho anh ta cái nhãn, mồm mép không đáng tin. Thương Lộc hỏi, anh nói anh thích tôi. Hạ Duyên gật đầu, thích. Thương Lộc tỏ vẻ hiểu rõ, nói, vậy anh hãy về viết một bài luận 10.000 chữ, phân tích ít nhất 3 ưu điểm khác biệt của tôi, phần trăm đạo văn không được quá 5. Hạ Duyên ngạc nhiên, anh ta cảm thấy Thương Lộc đang đùa. Như vậy có phải nhiều quá không? Anh không muốn viết khen tôi sao? Thích kiểu gì mà qua loa vậy? Thương Lộc lập tức thay đổi sắc mặt và nghiêm túc nói. Nếu vậy thì tôi từ chối anh. Hạ Duyên sững sờ, không ngờ Thương Lộc thay đổi thái độ nhanh như vậy. Liền nói, tôi chỉ muốn có một cơ hội theo đuổi chị thôi. Lời này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Hạ Duyên tự tin rằng thái độ này có thể làm các cô gái siêu lòng. Rốt cuộc, anh ta chưa nói đến việc muốn ở bên nhau, chỉ là một cơ hội. Vấn đề này vốn không có ý nghĩa, dù đối phương có đồng ý hay không thì việc theo đuổi vẫn là chuyện của anh ta. Vì vậy, cách làm này rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Thương Lộc nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu rồi nói. Tôi đã từ chối rồi mà. Tôi không có hứng thú với anh đâu. Đừng làm mất thời gian của cả hai nữa. Thái độ của Thương Lộc hoàn toàn ngoài dự đoán của Hạ Duyên. Khiến anh ta không khỏi hỏi. Tôi có điểm nào chưa tốt? Chị có thể nói ra. Tôi sẽ thay đổi. Thương Lộc suy nghĩ một lát rồi nói. Anh nhỏ hơn tôi vài tháng phải không? Tôi không thích tình cảm chị em đâu. Hạ Duyên im lặng vài giây rồi nói, tôi đã sửa tuổi khi ra mắt, thực ra tôi lớn hơn chị 4 tuổi. Thương Lộc vốn chỉ định đưa ra một lý do không thể thay đổi. Không ngờ Hạ Duyên thật sự đã sửa đổi tuổi tác, vậy mà điều này lại không phải là vấn đề. Điều khiến Thương Lộc ngạc nhiên hơn nữa là, anh lớn hơn tôi mà vẫn gọi tôi là chị à, không biết xấu hổ gì cả. Hạ Duyên. Đây mới là điểm quan trọng sao? Thôi được, vậy khí chất không hợp. Lần này Thương Lộc trực tiếp phá bỏ mọi nỗ lực của Hạ Duyên. Nói, anh cũng không thể đầu thai lại đâu. Cái này thì Hạ Duyên thực sự không thể thay đổi. Nên anh quay lại vấn đề ban đầu. Hỏi, nếu tôi viết một bài luận văn 10.000 chữ thì sao? Có thể cho tôi một cơ hội không? Không được. Thương Lộc từ chối và giải thích. Đó là giá cách đôi một phút. Hạ Duyên, vậy bây giờ thì sao? Thương Lộc, 100.000 chữ, tôi sẽ miễn cưỡng cân nhắc. Hạ Duyên, cả đời này anh ta chưa chắc đã viết nổi 100.000 chữ. Hạ Duyên nhận ra cô không phải đang đùa mà thực sự từ chối anh ta. Hạ Duyên không thể hiểu nổi. Tại sao phản ứng của Thương Lộc lại hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng? Dù cô không thích anh ta, chẳng phải khi được người nổi tiếng như anh ta tỏ tình thì cũng nên cảm thấy vinh dự và ngạc nhiên sao? Tại sao cô không thể hiện chút cảm xúc nào như vậy? Là ngôi sao hàng đầu, lại có ngoại hình điển trai. Hạ Duyên đã nhiều lần được bầu chọn là nam nghệ sĩ được mong muốn kết hôn nhất trong giới giải trí. Anh ta đã quen với sự ngưỡng mộ và theo đuổi từ các cô gái. Lần đầu tiên gặp phải một người kỳ lạ như Thương Lộc. Trừ khi, Hạ Duyên hỏi, cô có bạn trai rồi phải không? Chắc không phải là Diệp Lục đấy chứ? Hạ Duyên hoàn toàn không xem Dụ Tô là đối thủ cạnh tranh. Theo quan điểm của Hạ Duyên, anh ta không nghĩ rằng Thương Lộc thật sự thấy Dụ Tô đẹp trai. Chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của anh ta hoặc là đang cố tạo dựng hình ảnh để quảng bá bản thân mà thôi. Trong mắt Hạ Duyên, trừ khi Thương Lộc đã có bạn trai, tình cảm của họ ổn định. Nếu không thì không thể nào cô lại không có chút cảm giác gì với anh ta cả. Nếu không, lần trước sao cô lại giúp fan của anh ta cầm hoa vào cho anh ta? Còn chủ động tìm lý do để tiếp cận anh ta. Không có lý do gì thái độ lại thay đổi đột ngột như vậy. Thứ nhất, không có. Thương Lộc lập tức phủ nhận chuyện này, rồi hơi khó hiểu nói. Thứ hai, liên quan gì đến anh chứ? Thái độ của Thương Lộc không còn tốt nữa. Nhưng Hạ Duyên không phải là người dễ dàng từ bỏ. Trước khi tham gia chương trình này, anh ta đã tìm hiểu khá nhiều về Thương Lộc. Tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ chắc hẳn chưa từng trải qua khó khăn gì. Nhưng trong chuyện tình cảm lại không thuận lợi cho lắm. Những cô gái như thế rất dễ bị lừa. Vì họ chưa từng gặp người tốt, nên họ rất mong đợi một tình yêu chân thành. Cực kỳ dễ dàng chìm đắm vào tình yêu. Họ thường có tâm lý phòng bị rất mạnh, nhưng thực ra chỉ là tường giấy mà thôi. Chỉ cần kiên trì chút thì sẽ nhanh chóng chinh phục được họ. Nếu Thương Lộc hiện đang độc thân, thì thái độ của cô có thể là do từng bị Khương Diệc tổn thương và đang tự bảo vệ mình. Vì vậy, Hạ Duyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Thương Lộc với ánh mắt ôn hòa và nói lời an ủi. Tôi biết chị đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, gặp phải người không tốt, nhưng chỉ cần chị cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho chị thấy tôi không giống họ, tôi sẽ bảo vệ chị. Thương Lộc thực sự cảm thấy phiền phức, cô ghét nhất khi người khác dùng một giọng điệu. Tôi rất hiểu cô, để nói chuyện, đặc biệt là khi cả hai người họ vốn dĩ không quen biết. Thương Lộc không chút nể mặt Hạ Duyên, thẳng thắn nói, trước tiên, tôi không cần anh bảo vệ, và tôi thấy anh cũng không giống người tốt gì cho cam. Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi, mà cái cách anh thích tôi thì quá rẻ mạt, một cách vô thức. Thương Lộc nhớ đến câu nói mà Lâm Nhan Nhan từng viết trong lòng bàn tay cô. Nên cô nhìn Hạ Duyên và nghiêm túc bổ sung. Nghe nói thần tượng yêu đương tương đương với tội bị chém đầu. Anh nên giữ mình đi, đừng làm fan của anh thất vọng. Những lời này khiến Hạ Duyên không biết phải đáp lại thế nào. Mặc dù cô nói không sai, việc yêu đương là một loại hành vi phá vỡ hình tượng của thần tượng, nhưng chỉ cần không bị fan phát hiện thì không sao mà. Họ cũng là con người, có nhu cầu tình cảm và S1NS lý là điều bình thường. Người bình thường còn yêu đương, huống chi họ đều là những soái ca mỹ nữ trong giới giải trí. Làm gì có nhiều người giữ gìn như vậy? Cô nói những lời này rõ ràng là nhằm vào anh ta. Không phải vào thân phận thần tượng. Hạ Duyên biết một bí mật mà chắc chắn rất quan trọng với Thương Lộc. Vì vậy, anh ta không còn nói về việc muốn theo đuổi Thương Lộc nữa. Thay vào đó tỏ ra bất đắc dĩ và cười khổ. Chị nói như vậy làm tôi đau lòng thật đấy. Có lẽ là vị hôn phu của chị đã từng gây cho chị tổn thương quá lớn, nên mới khiến chị không tin tưởng đàn ông nữa nhỉ. Thương Lộc, tại sao Hạ Duyên lại đột nhiên nhắc đến Khương Diệc? Muốn khơi gợi lại tổn thương giữa hai người họ sao? Nhưng việc này không thể làm cô tổn thương được. Trước ánh mắt nghi hoặc của Thương Lộc, Hạ Duyên càng cảm thấy tự tin hơn. Nhìn đi, cô ta quả nhiên cảm thấy hứng thú. Vì thế anh ta tiếp tục nói, tôi thấy họ đã làm tổn thương chị như vậy. Tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng. Đó là lý do ban đầu khiến tôi có cảm tình với chị. Vậy nên kết cục của Ninh Lâm bây giờ cũng là điều cô ta xứng đáng. Nhưng chị có biết tình hình hiện tại của Ninh Lâm không? Đầu tiên, đứng từ góc độ của cô ta để tỏ ra thấu hiểu. Kéo gần khoảng cách, sau đó, đề cập đến một chủ đề mà cô ta chắc chắn sẽ quan tâm. khiến cô ta hứng thú, làm cho mối quan hệ hiện tại của họ trở nên hòa hoãn hơn. Thương Lộc là thật sự cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay kỳ lạ thế? Đầu tiên là Đường Khinh Khinh, giờ lại đến Hạ Duyên. Cả hai đều tìm đến cô để nói về Ninh Lâm à? Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ khi Hạ Duyên bị quấy rối tình đê, C, Ninh Lâm cũng giúp đỡ anh ta? Cô ta là hóa thân của Chính Nghĩa hả? Thương Lộc trong lòng phàn nàn rất nhiều, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Duyên viết rõ. Cô không biết đâu, nhưng tôi biết, mau đến hỏi tôi đi. Cô vẫn lịch sự hỏi, tình hình thế nào? Hạ Duyên nói thẳng, cô ta và Khương Diệc chưa chia tay đâu. Khương Diệc đã mua cho cô ta một căn chung cư. Bạn tôi đã thấy họ khi đi mua nhà. Cô ta hiện vẫn ở Đế Đô. Thương Lộc, cô cứ tưởng Hạ Duyên định nói điều gì khác cơ. Chỉ có vậy thôi sao? Thương Lộc vốn không nghĩ Khương Diệc và Ninh Lâm sẽ thực sự chia tay. Họ là cặp đôi chính mà. Sao có thể dễ dàng chia tay vì chút xích mích chứ? Đó mới gọi là chân ái. Vẻ mặt của Thương Lộc khiến Hạ Duyên hiểu lầm, nghĩ rằng cô đang cảm thấy bực tức vì chuyện này. Vì thế, Hạ Duyên tiếp tục nói, bạn tôi đã chụp ảnh lại, chỉ cần chị muốn, có thể công khai chúng bất cứ lúc nào để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của họ. Chuyện này không liên quan đến tôi, bạn của anh muốn đăng thì đó là việc của anh ấy. Thương Lộc nhún vai trả lời, huống chi cô không muốn tên mình bị đặt cùng với hai người đó nữa. Câu trả lời của Thương Lộc khiến Hạ Duyên nghĩ rằng cô đang tỏ ra không quan tâm. Nên anh tiếp tục khuyên nhủ, chỉ cần tiết lộ địa chỉ chung cư của Ninh Lâm, những anti-fan nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Chuyện xấu xa gì đó vẫn còn nhẹ. Vậy thì sao? Thương Lộc không hiểu suy nghĩ của Hạ Duyên. Hơi bực mình nói, điều này có lợi gì cho tôi? Hạ Duyên buột miệng hỏi. Chẳng lẽ chị không hận Ninh Lâm sao? Chị chấp nhận để cô ta sống thoải mái như vậy sao? Cô ta sống thoải mái ở đâu chứ? Thương Lộc nhìn thẳng vào mắt Hạ Duyên. Nói, cô ta đã gặp báo ứng. Sự nghiệp đã hủy hoại. Tại sao tôi phải hoàn toàn phá hủy cuộc đời cô ta? Tôi và cô ta không đến mức có thù sâu hận lớn đến vậy. Hạ Duyên vẫn không tin đó là lời trong lòng của Thương Lộc, nên tiếp tục truy vấn. Chị chấp nhận dừng lại ở đây, hoàn toàn buông tha cho họ. Câu hỏi này thực sự khiến Thương Lộc phải suy nghĩ. Không cam lòng, cô trả lời như vậy, rồi nói tiếp. Tôi không cam lòng tại sao chuyện này lại không ảnh hưởng chút nào đến Khương Diệc. Hắn vẫn còn đủ sức đứng trước mặt tôi giả vờ sâu sắc mà tỏ tình. À, nhắc mới nhớ, cách hai người tỏ tình với tôi trông rất giống nhau, đều giả tạo như vậy. Biết vì sao không? Vì hắn căn bản không thích tôi, mà anh cũng vậy. Lời cuối cùng của Thương Lộc khiến Hạ Duyên hoàn toàn cứng đờ. Anh ta vừa mới mở miệng định giải thích, nhưng lại bị Thương Lộc ngắt lời. Thương Lộc cũng không muốn nói thêm với anh ta. Thẳng thắn, không cần vòng vo nữa. Tôi biết anh có bạn gái. Cả hai nhìn nhau, gương mặt Thương Lộc viết rõ. Anh còn định giả vờ gì nữa? Hạ Duyên sững sờ, vài giây sau đành chọn cách thỏa hiệp. Hơn nữa căng thẳng hỏi. Sao chị biết? Thương Lộc không muốn bán đứng dụ tô, liền tùy tiện kiếm một lý do. Chẳng lẽ bạn của anh tình cờ thấy Khương Diệc và Ninh Lâm mà tôi không được phép tình cờ thấy hai người hẹn hò? Hạ Duyệt chỉ hẹn hò với một mình Tưởng Tinh, những người khác chẳng qua chỉ là bạn qua đường, không đáng để anh ta tốn thời gian. Mà Hạ Duyên cuối cùng cũng hiểu được thái độ của Thương Lộc đối với mình. Hóa ra là vì cô biết Tưởng Tinh là bạn gái của anh. Vậy thì Thương Lộc biết được bao nhiêu về chuyện giữa anh ta và Tưởng Tinh? Sắc mặt anh ta tái nhợt, không biết cô đã phát hiện những gì, đồng thời quyết tâm dù thế nào cũng phải chia tay với Tưởng Tinh. Nếu không ngày càng nhiều người biết thì làm sao đây? Nhưng giờ chưa phải lúc. Thương Lộc nhìn Hạ Duyên, sau đó cảm thán, có bạn gái mà còn đến tỏ tình với tôi. Anh thật ghê tởm. Hạ Duyên bị lời của cô làm tức giận đến mức cười lạnh. Nói, cô là cái gì chứ? Tôi thích cô là nể mặt cô. Tôi là lưu lượng hàng đầu. Thương Lộc liếc mắt, nhân cách và độ nổi tiếng thì có liên quan gì? Đúng lúc này, cánh cửa bị gõ từ bên ngoài. Là giọng của nhân viên tổ chức chương trình. Cô Thương có ở đây không? Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi. Có, tôi ra ngay. Thương Lộc lên tiếng, không muốn lãng phí thêm thời gian với Hạ Duyên nữa, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên, buổi phỏng vấn này thực chất chỉ dành cho khách mời đặc biệt, tức là chỉ có Thương Lộc và Hạ Duyên, cũng được phát sóng trực tiếp. Về phần Hạ Duyên, vì phiền não trước việc Thương Lộc biết chuyện giữa anh ta và Tưởng Tinh, nên giờ có phần mất tập trung. Mãi đến khi người dẫn chương trình gọi tên anh ta lần thứ ba, anh ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lập tức nở nụ cười và hỏi, có chuyện gì vậy? Anh Hạ trông có vẻ mệt mỏi, có phải do công việc quá vất vả không? Người dẫn chương trình cho Hạ Duyên một lối thoát, Hạ Duyên cũng đón nhận cơ hội đó. Anh ta hơi áy náy hướng về phía máy quay, cười và nói, dạo này bận rộn tập luyện cho sản phẩm solo mới, đúng là có hơi mệt, xin lỗi mọi người. Người dẫn chương trình tỏ vẻ thông cảm, sau đó nói vài lời thể hiện sự mong đợi và tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Có cư dân mạng nói rằng, tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng mà anh Hạ và cô Thương đã chia sẻ trước đây đều rất phù hợp với đối phương. Hai người nghĩ thế nào về điều này? Cư dân mạng vừa mới ship cặp đôi này thì đã thấy họ xuất hiện cùng nhau rồi. Không phải quá nhanh sao? Ha ha, chương trình này cũng táo bạo ghê. Rất mong chờ câu trả lời của họ. Thương Lộc không do dự, thẳng thắn phá CP. Trả lời, tôi không định tìm người trong giới. Người dẫn chương trình tò mò hỏi, vì sao vậy? Thương Lộc nghiêm túc trả lời, người diễn xuất tốt hơn tôi thì tôi sẽ ghen tị. Người diễn kém hơn tôi thì tôi không coi ra gì. Câu trả lời này khiến người dẫn chương trình và khán giả cười không ngớt. Ha ha, Thương Lộc luôn nói những điều kỳ quặc nhưng rất đúng với tính cách của cô ấy. Cùng nghề thường xem thường nhau. Tôi hiểu rồi, vợ ơi, tôi không phải người trong giới đâu. Vợ hãy nhìn tôi. Hạ Duyên cũng phủ nhận tương tự, sau đó bổ sung thêm, chị Thương Lộc không phải là kiểu người tôi thích. Thương Lộc cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt. Không phải anh ta lớn hơn cô sao? Vậy mà đến giờ vẫn gọi cô là chị. Không thấy xấu hổ à? Cư dân mạng thì tỏ ra tiếc nuối. Trời ơi, cặp đôi tôi vừa mới ship hôm nay mà đã tan rồi. Đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn muốn ship tiếp. Dù sao việc ship cặp đôi vốn cũng chỉ là tưởng tượng. Thế thì tưởng tượng một chút cũng có sao đâu. Cũng có người nhận ra sự bất thường. Biểu cảm của Thương Lộc có chút kỳ quặc. Trông cô ấy như đang rất khó chịu. Có thể đó chỉ là hiệu ứng của chương trình thôi. Không cần quá căng thẳng như vậy. Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Cả Thương Lộc và Hạ Duyên đều được quản lý của mình đưa đi. Quản lý của Hạ Duyên thông báo lịch trình mấy ngày tới cho anh. Ngày mai còn có buổi chụp quảng cáo. Cuối tuần đi ghi hình cho. Người tôi ghét nhất. Không đi nữa. Hạ Duyên thẳng thắn ném ra ba chữ. Rốt cuộc anh ta cũng biết giữa mình và Thương Lộc không có khả năng gì. Nên tự nhiên không cần phải tham gia chương trình đó. Lãng phí thời gian làm gì? Quản lý trừng lớn mắt. Hỏi. Hợp đồng đã ký rồi. Anh nói không đi là không đi. Anh có biết mình đang nói gì không? Sao? Tôi đến quyền hạn này cũng không có à? Hạ Duyên kéo bịt mắt lên, dựa vào ghế, nói thẳng. Vậy tôi phải suy nghĩ kỹ về việc có gia hạn hợp đồng với công ty vào năm sau hay không? Quản lý tức giận không chịu nổi, nhưng không thể nói gì. Phải biết rằng, hơn một nửa thu nhập của SN, thậm chí công ty, đều nhờ vào Hạ Duyên. Trong giới giải trí, những nghệ sĩ tầm cỡ như anh ta nhiều năm mới xuất hiện một lần. Thậm chí điều đó còn xảy ra khi anh ta chỉ là một thần tượng không mấy mặn mà với công việc. Hạ Duyên có lộ trình phát triển rất rõ ràng. Cuối năm anh ta sẽ bắt đầu tham gia diễn xuất. Khi đó với giá trị thương mại của anh ta lẫn doanh thu mà công ty thu được sẽ càng không thể tưởng tượng nổi. Một vài công ty giải trí lâu đời biết hợp đồng của Hạ Duyên sắp hết hạn. Họ đang chờ đợi cơ hội để chiêu mộ anh ta. Vì thế người đại diện giờ chỉ có thể cắn răng nói. Đã biết, tôi sẽ xử lý tốt. Nhưng việc này tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Đã biết, Hạ Duyên trả lời thiếu thành ý, rõ ràng không đặt người đại diện vào lòng. Người đại diện lại nói, trên mạng đã có người bắt đầu ship anh và Thương Lộc. Định xử lý như thế nào? Khi nghe thấy tên Thương Lộc, Hạ Duyên gỡ kính ra, ánh mắt lạnh lùng, nói, nhiệt độ của tôi không phải để ai cũng có thể tùy tiện có. Nếu cần hướng dư luận, chỉ cần nói, Thương Lộc theo đuổi tôi, nhưng bị tôi từ chối. Dù sao tôi cũng là một thần tượng đủ tiêu chuẩn. Nói xong, Hạ Duyên mở di động, vào WeChat và gửi tin nhắn cho Tưởng Tinh. Thương Lộc có vẻ biết về mối quan hệ của chúng ta. Cô ấy dùng điểm này để uy HP, tôi phải kết giao với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại thích tôi. Trước đây tôi nói với em rằng cô ấy chỉ là cãi nhau. Nhưng trong lòng tôi chỉ có em. Tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Cuối tuần tôi sẽ không tham gia ghi hình. Em cũng cần chú ý, đừng đắc tội với cô ấy. Nếu không, nếu như cô ấy công khai ánh sáng về chúng ta, sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch của Hạ Duyên. Cực kỳ thuận lợi, một số tài khoản marketing đã dẫn dắt dư luận. Phòng làm việc cùng các phóng viên cũng tiếp tục ám chỉ. Cả fan của Hạ Duyên và nhiều người qua đường đều tin rằng Thương Lộc đang theo đuổi anh. Fan của Hạ Duyên lập tức nổi giận. Họ mất hết thiện cảm với Thương Lộc, nhanh chóng chỉ trích cô cùng với Diệp Lục, cho rằng họ thực sự quá đáng. Tuy nhiên, điều Hạ Duyên không ngờ đến là vào ban đêm, anh ta lại trở thành chủ đề trên hot search. Nhưng không phải vì Thương Lộc, mà là vì tin đồn anh ta đã có bạn gái. Tin đồn bát quái lan truyền như sau. Cực sốc, theo tiết lộ từ người trong giới, ngôi sao đang nổi Hạ Duyên đã có bạn gái. Hiện tại đang nỗ lực che giấu. Hãy chờ thêm thông tin. Không có chứng cứ, không có bằng chứng. Nhưng vì số lượng fan khổng lồ của Hạ Duyên, tin này vẫn nhanh chóng trở thành hot search. Các fan của Hạ Duyên phản ứng ngay lập tức. Hạ Duyên sao có thể có bạn gái? Với lượng fan của anh ấy, paparazzi đã sớm ồn ào cả lên rồi. Anh tôi đời tư vẫn luôn sạch sẽ suốt nhiều năm như vậy. Đây là bịa đặt, hoàn toàn không có căn cứ. Nhiều fan còn nghi ngờ rằng những tin đồn này là do Thương Lộc tạo ra. Ha ha ha, không thể nào, không thể nào. Cô kia định bịa chuyện để tẩy trắng sao? Người tôi ghét nhất đúng là hội tụ toàn thể loại gì ấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bảo sao Thương Lộc có thể cùng Diệp Lục làm quen. Hai người này đều chả ra gì. Chị gái à, đừng cọ nhiệt nữa. Cô vất vả lắm mới tẩy trắng được. Thông minh một chút đi. Chỉ là Thương Lộc đã không còn là nữ minh tinh bị người người ghét bỏ trên mạng nữa. Nhiều người qua đường và fan cũng bắt đầu bênh vực cô. Fan Hạ Duyên bị thần kinh à? Dù là Thương Lộc theo đuổi Hạ Duyên hay Hạ Duyên có bạn gái, đều là tin đồn từ các tài khoản marketing. Không có chứng cứ cụ thể. Anh tụi bây thì trong sạch vô tội. Còn Thương Lộc thì lại khác hả? Anh mấy người tự nói Thương Lộc theo đuổi mình à? Tôi vẫn nhớ rõ đợt chương trình của Dụ Tô. Thương Lộc vì Dụ Tô mà không quá thích Hạ Duyên. Nói Thương Lộc theo đuổi Hạ Duyên. Vớ vẩn, nói thật, Thương Lộc thích Dụ Tô. Nếu nói cô ấy theo đuổi Dụ Tô tôi còn có thể tin. Còn Hạ Duyên, cô ấy không có hứng thú. Ok, đúng vậy, lúc phát sóng trực tiếp của Tình Yêu Sét Đánh. Thương Lộc cũng đã nói là không muốn tìm người trong giới rồi mà. Bớt bôi đen cô ấy đi. Dù là Thương Lộc theo đuổi Hạ Duyên hay Hạ Duyên có bạn gái, đều là tin đồn từ các tài khoản marketing mà không có chứng cứ cụ thể. Nhưng cũng không ngăn cản được sự việc vẫn nổi lên trên hot search. Nửa đêm, hot search lại bùng nổ với các chủ đề. Thăng Hạ Duyên bạn gái, thăng thăng Hạ Duyên. Thương Lộc ghi âm thăng thăng Thương Lộc, tôi biết anh có bạn gái, thăng chuyện bắt đầu từ một tài khoản Weibo nhỏ. Một đoạn ghi âm ngắn mấy giây được đăng lên. Trong đó cũng chỉ có hai câu đối thoại. Đầu tiên là giọng nói của Thương Lộc. Không cần vòng vo nữa. Tôi biết anh có bạn gái. Mà Hạ Duyên im lặng một lúc mới hỏi lại. Sao chị biết? Bình luận lập tức bùng nổ. Vãi trưởng, cái này ghi âm từ đâu ra vậy? Đây rõ ràng là giọng của Thương Lộc và Hạ Duyên mà. Tuyệt đối là hai người bọn họ. Hai người bọn họ mới cùng quay xong. Tình yêu sét đánh, đây hôm đó hả? Tôi sợ quá, tin đồn này hóa ra là thật sao? Hạ Duyên thật sự có bạn gái à? Thương Lộc theo đuổi hắn cũng là thật sao? Trước hết, bình tĩnh lại, tôi không nghe ra chuyện Thương Lộc theo đuổi Hạ Duyên. Nhưng mà Hạ Duyên, hắn thật sự có bạn gái sao? Các fan của Hạ Duyên tự nhiên không chịu tin, chắc chắn là ghép, thanh âm nghe rất giả. Hạ Duyên không phải người như thế, ok. Chắc chắn là ác ý cắt ghép. Mọi người bình tĩnh. Phòng làm việc Hạ Duyên ra mặt giải thích đi. Tuy nhiên, các chuyên gia đã thức đêm để chứng minh rằng đoạn ghi âm là chân thực. Không có dấu hiệu của cắt nối hay biên tập. Chuyện về đoạn ghi âm làm bộ phận quan hệ công chúng của SN phải họp để bàn bạc cách xử lý tình huống ngay tức khắc. Lúc Hạ Duyên đến công ty sắc mặt đã xanh mét, sự tức giận và hoang mang hiện rõ trên mặt. Anh ta cảm thấy mình bị Thương Lộc gài bẫy, không nghĩ rằng cô Tại lại có thể âm thầm ghi âm. Anh ta cảm thấy mình bị cô ta phản bội. Hạ Duyên dù tức giận nhưng cũng hiểu rằng mọi người đang ngoài tầm tay của anh ta. Nếu đoạn ghi âm hoàn chỉnh được công bố, hiệu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh ta phải nghĩ cách cứu vãn tình huống này. Bộ phận quan hệ công chúng nhanh chóng đưa ra phương án. Thương Lộc và Hạ Duyên phải cùng thừa nhận đoạn ghi âm là thật. Nhưng chỉ là đoạn ghi lúc hai người chuẩn bị kịch bản. Để giảm bớt sự căng thẳng và phân tán sự chú ý, họ sẽ công bố một dự án phim mới mà cả hai tham gia để đánh lạc hướng dư luận. Hạ Duyên ngay lập tức liên lạc với Thương Lộc qua WeChat. Đề nghị cô đưa ra yêu cầu để cùng phối hợp. Anh ta và đoàn đội sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn để có thể dập tắt được tin đồn này. Nhưng tin nhắn từ Thương Lộc khiến anh ta càng thêm hoang mang. Ghi âm không phải do tôi làm. Việc này không liên quan đến tôi. Tin hay không tùy anh. Hạ Duyên không tin vào tin nhắn này này. Cảm thấy như Thương Lộc đang cố tình làm khó anh ta. Anh ta tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng lần này chỉ nhận được dấu chấm than đỏ. Hạ Duyên tức giận đến mức tay run rẩy, cảm thấy tình hình ngày càng xấu đi. Dưới sự nhắc nhở của người đại diện, anh ta gọi điện cho Tưởng Tinh, cầu xin cô ấy giúp đỡ. Weibo hot search, em đã thấy chưa? Thương Lộc cô ta điên rồi. Cô ta không đạt được điều mình muốn thì muốn phá hủy anh. Em và cô ta có quan hệ không tệ. Thuyết phục cô ấy giúp anh đi. Hiện tại em là người duy nhất có thể cứu anh. Tưởng Tinh đang nói chuyện với Mạnh Chí Xuyên thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Duyên. Cô ấy vẫn chưa phản ứng được với chuyện đang xảy ra. Nhưng cô ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Cô ấy biết mình cần phải hành động nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại cho cả hai bên. Trước đó Thương Lộc vốn đang không ngủ được đành nằm lướt mạng. Bất ngờ thấy tên mình cùng Hạ Duyên lọt vào hot search. Cô không thể tin vào mắt mình. Ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Mạnh Chí Xuyên. Mạnh Chí Xuyên lo lắng hỏi Thương Lộc liệu có điều gì mà cô đã nói hoặc làm không thể lộ ra trong đoạn ghi âm không. Thương Lộc suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật. Em không chắc lắm. Nhưng hẳn là không có gì đáng kể. Sự việc vẫn còn đang oanh tạc mọi diễn đàn mà không có dấu hiệu rõ ràng về việc ai là người đứng sau đoạn ghi âm hoặc động cơ thực sự của nó. Hạ Duyên và Thương Lộc đều bị cuốn vào tin tức cực hot này. Công chúng đều đang nhìn chằm chằm vào từng hành động của họ. Mạnh Chí Xuyên cũng nóng nảy, lại hỏi, em cùng Hạ Duyên còn nói gì? Thương Lộc, anh ta tỏ tình với em từ chối rồi. Mạnh Chí Xuyên, chuyện gì vậy? Em đừng dùng giọng điệu nhẹ nhàng thả ra quả bom như vậy có được không? Mạnh Chí Xuyên cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài rồi. Tra khảo mãi xác định được Thương Lộc thật sự không có gì với Hạ Duyên mới chịu tắt máy. Tiếp tục liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, Thương Lộc vốn chuẩn bị ngủ, lại phát hiện Tưởng Tinh nhắn tin cho cô qua WeChat, Tiểu Lộc. Em cùng Hạ Duyên là chuyện gì thế? Thương Lộc cũng không phải đứa ngốc. Nhớ lại lúc trước, Tưởng Tinh có chút bài xích với cô, mặc dù không rõ vì sao, nhưng hiện tại đột nhiên tìm đến cô buôn chuyện, chắc cũng không đơn thuần như thế. Thương Lộc suy nghĩ, chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô gọi, hệ thống, nói đê. Thương Lộc trực tiếp hỏi, Tưởng Tinh sẽ không phải bạn gái của Hạ Duyên đấy chứ? Bingo, hệ thống trả lời rất dứt khoát. Thương Lộc, cô trực tiếp từ trên giường cá chép lộn mình ngồi dậy. Mắt trừng lớn, vãi trưởng, suy nghĩ thần kinh như thế cũng đúng sao? Thương Lộc lại lập tức hỏi, sao cậu không nói cho tôi biết? Cô cũng đâu có hỏi tôi. Hệ thống trả lời càng thêm đúng lý hợp tình. Thương Lộc vốn không quá buồn ngủ, hiện tại càng là ngủ không nổi. Tự phát ngốc một lúc, cô cũng dần tỉnh lại. Chuyện ghi âm không liên quan đến tôi. Tôi với anh ta cũng không quen, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thương Lộc cũng không đem chuyện Hạ Duyên tỏ tình với cô nói cho Tưởng Tinh biết. Cô biết rõ so với cô thì Hạ Duyên quan trọng với cô ấy hơn nhiều. Mà cô cũng không có ghi âm trong tay. Chứng cứ không có thì nói gì cũng không được. Cho nên lúc này cô chỉ muốn bo bo giữ mình không rơi vào vũng nước đục này. Drama này đối với Thương Lộc cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ có vài người qua đường hoặc fan chạy tới Weibo của cô dò hỏi về bạn gái của Hạ Duyên. Còn lại phần lớn sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Hạ Duyên. Fan Hạ Duyên có không ít người đã thoái fan, nhưng anh ta vốn là lưu lượng hàng đầu. Đương nhiên vẫn có một bộ phận không nhỏ lựa chọn tin tưởng chờ anh ta giải thích. Giới giải trí xưa nay đã vậy, nghệ sĩ gặp phải tin đồn có thật mà không thể giải thích. Chỉ cần im lặng đợi chuyện lặng đi rồi giải thích qua loa vài câu là fan sẽ tự tìm cách giúp họ tẩy trắng. Thấy Thương Lộc cự tuyệt hợp tác, bên phía Hạ Duyên cũng không có biện pháp gì. Bọn họ tưởng rằng trong tay cô có bản ghi âm hoàn chỉnh nên cũng không dám bắt ép cô. Thương Lộc vốn cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng cô không nghĩ đến người mình phải đối mặt không phải Hạ Duyên mà là Khương Diệc. Có lẽ bởi lần trước mặt mọi người thổ lộ bị cô cự tuyệt một cách xấu hổ. Lúc này thấy Thương Lộc bị vướng vào tin đồn với Hạ Duyên, Khương Diệc cảm thấy thời cơ của hắn tới rồi. Hạ Duyên có một đại ngôn hợp tác với công ty Khương Thị. Lúc này, Khương Thị trực tiếp thông báo muốn hủy hợp đồng với Hạ Duyên, còn chấp nhận bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó Khương Diệc online Weibo đăng một đoạn bóng gió. Khương Diệc V, dù thế nào, anh chỉ mong em vui vẻ mỗi ngày. Cộng đồng mạng, ôi trời, Khương Tổng anh lại làm gì đây? Bơi vì sự việc của Hạ Duyên liên lụy đến Thương Lộc còn làm cô ấy bị mắng, nên Khương Thị trực tiếp hủy bỏ hợp đồng với Hạ Duyên. Ngầu thật đấy, anh chỉ hy vọng em vui vẻ, nên Hạ Duyên làm em không vui sẽ phải trả giá. Đây mới đúng là kịch bản tổng tài chứ, ha ha ha. Tôi cảm thấy Khương Diệc có chút khác. Chẳng nhẽ lúc trước có gì đó ẩn khuất hả? Lúc Thương Lộc tỉnh ngủ, thấy tên mình cùng Khương Diệc bám đuôi Hạ Duyên trên hot search. Thương Lộc, tên này bị thần kinh đúng không? Thương Lộc còn chưa kịp mắng Khương Diệc, đã nhìn thấy một cái hot topic khác nhanh chóng xuất hiện chém chệ chiếm vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Thăng bản ghi âm hoàn chỉnh của Thương Lộc, Hạ Duyên thăng dư luận mạng xôn xao đổ xô vào nghe đoạn ghi âm. Lượng thông tin trong đó thật quá khủng khiếp, không phải mình nghe nhầm đấy chứ, ngay mở đầu đã quá sốc rồi, Hạ Duyên thật sự thổ lộ tình cảm với Thương Lộc và sao mà khác xa với những lời đồn đại vậy? Thương Lộc liên tục từ chối với đủ lý do, không để Hạ Duyên có cơ hội nào ha ha, xin lỗi nhưng tôi cười chết mất. Nhớ lại Hạ Duyên từng bảo Thương Lộc không phải mẫu người anh ta thích. Giờ thì rõ rồi, bị Thương Lộc từ chối nên anh ta mới bẽ mặt mà nói vậy ha ha. Tự dưng tôi lại hiểu được biểu cảm của Thương Lộc lúc đó. Gã này đúng là giả tạo, khoan đã, nghe kỹ xem. Thương Lộc nói không thích yêu đương kiểu tỷ đệ, rồi Hạ Duyên lại bảo đã sửa tuổi ha ha. Hồi trước đã có người nói tuổi của Hạ Duyên không khớp với ảnh chụp cùng Diệp Lục. Fan lại còn bảo anh ta lớn nhanh nữa chứ. Thương Lộc buồn cười quá. Anh không chịu viết luận văn 1 vạn chữ cho tôi à, thật là hời hợt. Đó chỉ là giá cũ, giờ thì 10 vạn, nghe nói yêu đương với idol sẽ bị trừng phạt. Anh nên bảo toàn mạng sống đi, cứu tôi với, cô ấy làm sao mà nói câu nào cũng khiến tôi cười lăn lộn thế này, có ai cùng ý với tôi không? Mọi người đang hóng drama mà tôi thì cười không ngớt. Thương Lộc thật thú vị, một mình cô ấy biến drama thành hài kịch rồi ha ha. Một số người lại chú ý tới khía nội dung khác, trời đất, sao lại còn có chuyện của Ninh Lâm và Khương Diệc ở đây? Khương Diệc còn mua nhà cho Ninh Lâm à, vẫn chưa chia tay á. Vậy Khương Diệc vừa đăng Weibo kia là sao? Tôi nhớ Khương Diệc từng nói không có yêu đương với Ninh Lâm. Là Ninh Lâm tự hiểu lầm thôi. Hạ Duyên và Thương Lộc không nghĩ đoạn trò chuyện này bị phát tán. Chắc chắn là thật. Hạ Duyên, bảo bạn anh phát ảnh của Ninh Lâm và Khương Diệc đi. Thương Lộc không muốn xem nhưng chúng tôi thì có mà. Cuối cùng Thương Lộc là đang ám chỉ chuyện Khương Diệc mang hoa hướng dương tới phim trường tỏ tình à, thật là diễn sâu quá. Khương Diệc và Ninh Lâm chưa chia tay mà lại đi tìm Thương Lộc làm hoa. Hạ Duyên có bạn gái rồi mà vẫn thổ lộ với Thương Lộc. Tôi sốc quá, sao cô ấy toàn hút trai tôi vậy, sao Hạ Duyên lại tự tin ngông cuồng thế nhỉ? Kiểu tự cho mình nắm quyền kiểm soát. Ai thèm nghe lời anh ta chứ? Có người lập tức giải đáp thắc mắc này, có lẽ là vì Hạ Duyên thực sự nổi tiếng. Lượng fan của anh ta luôn nằm trong top 3 giới giải trí. Quá kiêu ngạo, câu cuối của Hạ Duyên thật kinh tởm. Cô là cái gì chứ? Tôi thích cô là may cho cô. Tôi chính là đỉnh lưu. Tôi khinh, tôi cũng thế, ban đầu còn cố nhịn. Nghe câu này thật muốn tức điên. Thương Lộc mắng đúng lắm, nhân cách và sự nổi tiếng chẳng liên quan gì cả, loại người như vậy không đáng nổi tiếng. Nửa giờ sau, fan club lớn nhất của Hạ Duyên đột nhiên thay đổi ảnh đại diện thành màu đen. Sau đó chia sẻ lại đoạn ghi âm trên Weibo kèm theo một lá thư gửi đến Hạ Duyên, fan club Hạ Duyên VIP. Hạ Duyên, tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu đương. Vẫn luôn hy vọng anh sẽ tìm được cô gái phù hợp để sống hạnh phúc cả đời. Tôi luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày anh công khai. Muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Yêu đương với thần tượng chắc chắn gặp nhiều thử thách. Tôi luôn tin vào lựa chọn của anh. Anh có thể yêu đương, nhưng hãy sống thẳng thắn. Đừng làm fan thất vọng. Đừng làm người yêu anh thất vọng. Đừng có bạn gái rồi vẫn thổ lộ với người khác. Tôi không tưởng tượng nổi việc anh đã làm. Giờ tôi mới biết tuổi tác của anh là già. Hứa hẹn cũng là già. Tất cả chỉ là diễn thôi sao? Tôi không dám tin người tôi thích bấy lâu lại là người như vậy. Đừng nói Thương Lộc, ngay cả tôi cũng thấy anh thật ghê tởm. Sự nghiệp có thể hết đường, nhưng cuộc đời vẫn còn. Chỉ cần không phạm pháp, lúc nào cũng có thể làm lại. Nếu còn chút tự trọng, hãy xin lỗi Thương Lộc vì những lời không tôn trọng đó và công khai bạn gái của anh. sẽ vẫn có fan ủng hộ anh. Chỉ là không còn tôi. Cuối cùng, tôi muốn đáp lại câu nói kiêu ngạo của anh. Đỉnh lưu phải không? Tiếc thật đấy. Từ giờ anh không phải nữa đâu. Sau đó, hàng chục fan club khác của Hạ Duyên cũng chia sẻ lại Weibo này và tuyên bố thoát fan. Cách chương.